Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1144, Thánh Tử Phủ. Hồng Môn Yến, Năm Càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch Sư Đệ, Thánh Tử xin ngươi đi Thánh Tử Phủ tụ họp một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cười đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, trên lôi đài Diệp Kiếm Quân, lúc này đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nụ cười này bên trong, Tiếu Lý Tàng Đao A, Khang Nhất Dương cùng Kiếm Nhược Hàn trên mặt đều là sững sờ. Bọn hắn lại thật không ngờ cư nhiên Diệp Kiếm Quân hội mời Lâm Bạch đi Thánh Tử Phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Huynh, đây chính là ngươi không có suy nghĩ a, ngươi tiến vào kết bạn thánh tử. Đều không có ý định nói với chúng ta nói sao? Khang Nhất Dương vừa cười vừa nói. Khang Nhất Dương còn tưởng rằng Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân là bạn tốt đâu. Như vậy trêu ghẹo nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Lâm Bạch nghe thấy Khang Nhất Dương lời nói, trong con ngươi lóe ra sát ý nói rằng. Đột nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời trên mặt đều thay đổi. Nghe Lâm Bạch trong lời này ý tứ, Diệp Kiếm Quân dường như mời Lâm Bạch đi qua, không phải vì ôn chuyện, mà là vì trả thù a. Kiếm Nhược Hàn lạnh giọng vấn đạo. Chuyện như thế nào? Lâm Bạch nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương cũng sắc mặt cả kinh, nói rằng, Lâm Huynh, trong lúc này có phải hay không phát sinh chuyện gì? Lâm Bạch nghe thấy hai người lời nói, lúc này hít sâu một hơi, nhìn lấy Sở Việt, vừa cười vừa nói, Sở Việt sư huynh, nếu như ta không đi thì sao? Ngươi lại dự định như thế nào? Là cưỡng chế mang ta đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt vừa cười vừa nói, Lâm Bạch sư đệ nói giỡn, thánh tử mời ngươi qua, bất quá là tiểu tụ một phen mà thôi. Nếu như Lâm Bạch sư đệ thật không chịu đi lời nói, cái kia vi huynh cũng không có cách nào. Vi huynh không thể làm gì khác hơn là đi mời người khác. Nói thí dụ như Đường Bất Phàm, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Khang Thi Vận, Khang Nhất Dương, đương nhiên còn có Bạch Tiêu Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng hoặc là Vi Huynh đi một chuyến Thần Võ Quốc, đi mời Linh Kiếm Tông đệ tử, hay là mời Kỳ Bắc, ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy lời này, nói rõ là ở uy hiếp Lâm Bạch A, lúc này hai người trên mặt đều là hiện ra sắc mặt giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là tại tìm chết. Lâm Bạch nghe thấy Sở Việt nói như vậy, lúc này lạnh giọng nói rằng. Ha ha ha, muốn chết không muốn chết. Đây cũng không phải là Lâm Bạch Sư Đệ quyết định. Hiện tại mời Lâm Bạch Sư Đệ nghĩ kỹ đang trả lời ta lời nói. Có đi hay là không? Sở Việt cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Nhìn lấy Sở Việt, không lâu sau cười nhạt cười nói. Ha ha, tất nhiên thánh tử mời. Vậy tại hạ có thể không đi lý lẽ. Mời Sở Việt sư huynh dẫn đường a, tốt. Sảng khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sư đệ, mời đi. Sở Việt làm ra một cái. Mời, thủ thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Đi lên, Kiếm Nhược Hàn vội vàng tiến lên. Lâm Bạch, ta đi chung với ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt vội vàng ngăn lại Kiếm Nhược Hàn. Khẽ cười nói. Kiếm Nhược Hàn cô nương. Thánh tử chỉ mời Lâm Bạch một người. Tất nhiên hắn đã bằng lòng muốn đi. Như vậy nếu như Kiếm Nhược Hàn cô nương muốn đi thánh tử phủ lời nói. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Kiếm Nhược Hàn nhìn chằm chằm Sở Việt. Lạnh giọng nói rằng. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cười lạnh nói. Chúng ta muốn làm gì a hát. Ngươi sao không như hỏi một chút Lâm Bạch làm gì a hát. Bất quá hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có thời gian cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hay là chờ hắn từ thánh tử phủ đi ra sau khi đang nói đi. Nếu như hắn còn có mạng sống đi ra lời nói. Sở Việt lãnh khốc cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu nói rằng. Nhược Hàn, ta không có việc gì. Đi thôi. Sở Việt sư huynh, thánh tử muốn tìm người là ta. Không có quan hệ gì với bọn họ. Hy vọng thánh tử phủ không muốn khó khăn ta những người bạn này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng đừng khó khăn Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cười nói. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời. Thánh tử phủ đương nhiên sẽ không đối lĩnh đông một cái không đủ tư cách tông môn ra tay. Mời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cùng Lâm Bạch cùng nhau ly khai quảng trường. Đi đến thánh tử phủ. Mà giờ khắc này trên lôi đài Diệp Kiếm Quân đi xuống đài đến. Cùng Yến Vũ, Văn Si đám người cùng rời đi quảng trường. Trở lại thánh tử phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương nhìn lấy Lâm Bạch theo Mạnh Việt ly khai. Lúc này sắc mặt âm trầm. Không tốt, xảy ra đại sự. Thi vận, người đi thông báo một tiếng phụ thân. Nhường hắn cần phải nhất định phải tới thánh tử phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Khang Nhất Dương vội vàng bước ra một bước. không nhanh không chậm đi theo Lâm Bạch cùng Sở Việt phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn hầu như không chút do dự nào. Tại Khang Nhất Dương trước khi rời đi, liền đi theo Lâm Bạch cùng Sở Việt mà đi. Thánh tử làm sao hội vô duyên vô cớ mời Lâm Bạch đi thánh tử phủ đâu? Ngụy Phụng mười phần không hiểu nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt sư huynh mặc dù một mực là tại cười nói, nhưng này trong lời nói ý uy hiếp, không cần nói cũng biết a. Đậu Ninh từ tốn nói, xem ra là Lâm Bạch đắc tội thánh tử a, lấy hắn tính cách, không đắc tội người là không có khả năng. Diệp Kiếm Thu lạnh lùng nói đến, đuổi theo Kiếm Nhược Hàn mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi thánh tử phủ nhìn một chút, nói không chừng hôm nay sẽ phát sinh đại sự. Ngụy Phụng cùng Đậu Ninh đều là đối mặt liếc mắt, nhao nhao truy đuổi mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Sở Việt đi sóng vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt vừa cười vừa nói, xem ra ngươi nhân duyên không tệ a, bằng hữu ngươi cư nhiên đều theo tới. Lâm Bạch lạnh lùng nói, bọn hắn muốn đi đâu, ta không xen vào, nhưng tất nhiên ta đã bằng lòng muốn đi thánh tử phủ. Xin mời các ngươi đừng đối ta bằng hữu ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi với ta thánh tử phủ, ta liền sẽ không đối bằng hữu ngươi ra tay. Sở Việt lạnh lùng nói đến. Khác Hàn, ngươi giết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết chỉ bằng vào ngươi hồi đáp một chữ này, ta liền có thể giết ngươi. Chấm. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy ngươi cần phải xuất thủ ác một chút, đừng để cho ta sống chạy đi. Bằng không lời nói, chỉ bằng vào ngươi vừa rồi bằng vào ta bằng hữu cùng Linh Kiếm Tông uy hiếp ta, ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt lạnh lùng nói, chờ ngươi có mệnh sống mà đi ra thánh tử phủ rồi nói sau. Đến, trước mặt chính là thánh tử phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Việt cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Tiền phương một tòa cực xa hoa cung điện, tu kiến được tráng lệ. Bên trong tản ra một cổ địa vị cao người lực lượng khí tức. Vừa nhìn chính là đệ nhất phong bên trên trọng yếu phi thường chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời đi, thánh tử đã tại chờ ngươi. Sở Việt cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước, đẩy ra thánh tử phủ đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thần sắc bình thản, đi ra thánh tử phủ đi. Chờ Lâm Bạch tiến đến sau khi, Sở Việt lúc này mới đóng cửa bên trên đại môn, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào thánh tử phủ. Lâm Bạch đi tới tiền sảnh bên trong. Ngẩng đầu liền nhìn thấy địa vị cao cái trước nam tử tóc trắng. Ngồi trên ghế, dùng băng lãnh vô tình ánh mắt. Nhìn chăm chú vào Lâm Bạch. Khóe miệng mang theo lãnh khốc nụ cười. Mà ở nam tử tóc trắng bên cạnh, trưng bày lấy một cái linh vị. Trên đó viết, Khắc Hàn Chi Linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử tóc trắng phía dưới. Văn Si cùng Yến Vũ đều là mắt lạnh nhìn Lâm Bạch đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đi vào, Khang Nhất Dương cùng Kiếm Nhược Hàn trước sau đến chỗ này. Kinh hô đến, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều muốn vào. Kiếm Nhược Hàn nói xong, liền muốn nhảy vào thánh tử phủ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương vội vàng nhớ kỹ Kiếm Nhược Hàn. Nói rằng, người điên, tại đệ nhất phong bên trên. Tự tiện xông vào thánh tử phủ đây chính là tử tội. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói. Ta quản chẳng nhiều a hát nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Nhất Dương lạnh lùng nói. Kiếm Nhược Hàn cô nương. Ta đã nhường thi vận đi cho ta biết phụ thân. Chỉ cần chờ cha ta vừa đến. Bằng vào ta phụ thân năm núi phong chủ thân phận. Tiến vào thánh tử phủ cũng không khó. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ một lát đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Nhược Hàn trên mặt có chút lo lắng. Nhưng nàng cũng biết. Bây giờ thánh tử phủ bên trên không có bất kỳ dị động. Hiện tại tự tiện xông vào thánh tử phủ cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.